Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net. Chương 1, Xuyên Thư, nhanh lên, bắt lấy nó, đừng để nó chạy thoát. Theo một tiếng nói the thé vang lên, hàng chục mũi tên nỏ như những mũi kim bay vun vút về phía chấm đỏ lần khuất trong rừng Bạch Sơn. Tiếng vó ngựa dừng lại, một con thỏ khổng lồ toàn thân lông trắng muốt, chỉ có tai và mắt màu đỏ tươi, bị xách lên. Bỗng nhiên, tay Diệp Hiểu Bạch đau nhói, chân cũng truyền đến cơn đau dữ dội không thể cử động, bên tai lại nghe thấy tiếng nói the thé ban nãy, mau bắt lấy, đừng để nó chạy. Đây là giống tuyết thỏ quý hiếm, lần này nếu các ngươi dâng lên, Phúc Vương nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh, ngỗ nghịch. Sở thích của Phúc Vương há là các ngươi có thể tùy tiện đoán mò. Tát miệng. Một giọng nói trầm dày vang lên bên tai còn lại của Diệp Hiểu Bạch, đầu Diệp Hiểu Bạch ong ong bởi hai giọng nói, trong đầu như một mớ hỗn độn, chỉ có vài từ ngữ hiện lên là thuộc hạ vượt qua giới hạn, thuộc hạ đáng chết, chát chát chát chát, tương đương tiếng tát vang lên trong gió rét mùa đông, giống quý. Thỏ, Phúc Vương, tát miệng, chịu đựng cơn đau ở chân, Diệp Hiểu Bạch ngẩng đầu nhìn, xung quanh là một vùng núi tuyết trắng xóa, vài nam nhân mặc trang phục cổ đại vây quanh mình, cách đó không xa còn có rất nhiều người cưỡi ngựa, cầm cung nỏ, dắt theo. Chó săn đứng yên ở vòng ngoài, còn chân mình thì đã biến thành chân thỏ ngắn ngủn, trên chân bị trúng một mũi tên, da thịt lật ra, máu đang chảy ròng ròng, đầu Diệp Hiểu Bạch nổ, oanh, một. Tiếng, tình huống này là sao? Mình chỉ là một nhân viên văn phòng 996 khổ cực, sao lại xuất hiện ở đây? Mình chỉ là tối qua tăng ca đến tận sáng sớm, lúc ra ngoài vừa cúi đầu xem tiểu thuyết trên điện thoại, rồi mơ màng. Vào xe tải màu vàng đang lao tới, cốt truyện này quen thuộc quá. Chẳng lẽ mình xuyên không rồi, hơn nữa còn xuyên vào cuốn tiểu thuyết đang đọc. Lại còn biến thành con thỏ pháo hôi đó nữa chứ, thật là quá sức tưởng tượng, chưa kịp để Diệp Hiểu Bạch hoàn hồn, lại nghe thấy tiếng nói the thé vang lên, tướng quân, chúng ta bây giờ quay về sao? Giọng nói the thé có chút run rẩy. Diệp Hiểu Bạch ngẩng đầu nhìn người đàn ông được gọi là tướng quân, toàn thân khoác áo choàng lông cáo màu tím sẫm, đôi mắt ẩn sau chiếc mũ lông lớn, không nhìn rõ vẻ mặt. Nhưng nhìn những người khác cung kính với hắn ta, liền biết hắn ta chính là Thẩm Côn, vị tướng quân trong tiểu thuyết. Thẩm Côn, trấn quốc tướng quân của Đại Dư triều, nắm trong tay binh mã nhiều nhất Đại Dư, cũng là cánh tay đắc lực của nhị hoàng tử Phúc Vương Thương Túng. Người này lãnh huyết vô tình, đối với nhị hoàng tử một lòng một dạ, không chút do dự. Lúc này Thẩm Côn cách đó 2 mét dường như cũng cảm nhận được con tuyết thỏ khổng lồ này đang nhìn mình. Nhiều năm qua hắn bắt được vô số động vật, nhưng ánh mắt của con tuyết thỏ này có chút khác biệt. Nhưng cụ thể khác biệt ở đâu thì Thẩm Côn nhất thời cũng không rõ. Trong lúc Diệp Hiểu Bạch đang miên man suy nghĩ, chân đã được người ta bôi thuốc và băng bó cẩn thận, sau đó bị mấy tên lâu la khiêng vào một chiếc lồng sắt. Dưới đáy lồng còn được lót một lớp vải mềm mại, như sợ làm cô bị thương. Hứa Ký Thư vừa kiểm tra kỹ lưỡng khóa lồng, vừa nói, tướng quân, Phúc Vương bệnh đã lâu, lần này chúng ta mang tuyết thỏ về, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh ho dai dẳng của ngài ấy. Diệp Hiểu Bạch ngồi xổm trong lồng sắt, trong lòng lạnh toát, chẳng lẽ mình thật sự sẽ trở thành dược dẫn chữa bệnh ho trong sách? Ba ngày bị rút máu một lần. Sao? Tương đương. Thẩm Côn khoác chặt áo choàng lông cáo, gật đầu, khí chất lạnh lùng khiến Hứa lão nhị không dám nói thêm lời nào. Hứa lão nhị sai người phủ một lớp vải kín mít bên ngoài lồng sắt, sau đó mới nheo mắt dựa vào xe ngựa ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, toàn thân Diệp Hiểu Bạch đau nhức như muốn rời ra, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Một tên tùy tùng giật mạnh tấm vải đen trên lồng sắt, mắt Diệp Hiểu Bạch bị ánh nắng chiếu vào chói mắt, không thể mở ra, cô cố gắng xoay nhãn cầu, lúc này mới nhìn rõ mình đã bị đưa đến trước cửa một phủ đệ xa hoa lộng lẫy, tấm biển đen lớn đề ba chữ đỏ, Trấn Quốc Tướng Quân Phủ, hai bên cổng lớn vây quanh không ít tôi tớ nha hoàn, một bà vê, ú ăn mặc sang trọng đã đứng sẵn ở ngoài cửa, cúi đầu cung kính. Nói, tướng quân, vất vả rồi, không vất vả, Lâm Ma Ma mau, sai người mang Tuyết Thỏ vào trong. Diệp Hiểu Bạch nhanh chóng bị mấy tên tráng hán khiêng cả người lẫn lồng vào sâu trong phủ đến một căn phòng, lập tức có một đám tôi tớ nha hoàn xúm lại nhét cô vào một cái thùng nước lớn, vừa tắm vừa kỳ cỏ, bọn họ vừa tắm rửa cho cô, vừa trò chuyện, ôi chao, tướng quân thật lợi hại. Tuyết Thỏ này chúng ta chỉ nghe nói đến chứ đâu có thấy bao giờ. Đúng vậy đúng vậy. Tướng quân còn dặn dò chúng ta phải cẩn thận hầu hạ. Ta đây cũng không dám mạnh tay đâu. Nghe nói Tuyết Thỏ này là để dâng cho nhị hoàng tử trị bệnh ho. Mọi người cẩn thận một chút. Diệp Hiểu Bạch vừa nghe họ nói chuyện, vừa ngâm mình trong nước ấm. Hơi nước bốc lên nghi ngút. Cô chợt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Dường như đã qua cả một thế kỷ, Diệp Hiểu Bạch cảm thấy mình vừa đói vừa mệt, chẳng lẽ mình thật sự sẽ bị tướng quân Thẩm Côn dâng cho tên hoàng tử yếu ớt trong tiểu thuyết để ngày nào cũng bị rút M, Á, U sao, không? Dĩ nhiên là không, dù đã biến thành thỏ, thì việc giữ mạng vẫn quan trọng hơn. Vừa nghĩ, Diệp Hiểu Bạch bỗng cảm thấy dạ dày cuồn cuộn khó chịu. Đầu cũng choáng váng, đồ đạc trong phòng như bỗng dưng chuyển động, trên xà nhà và rầm nhà đột nhiên xuất hiện vô số người tí hon đang nhảy múa. Diệp Hiểu Bạch giật mình, không đúng, không đúng. Trong tiểu thuyết không có cảnh này à, chẳng lẽ là do trước khi bị bắt trên núi tuyết không tìm được đồ ăn, mình đói quá nên đã ăn mấy cây nấm đỏ đang nở rộ, đang lúc Diệp Hiểu Bạch mơ màng. Cạch một tiếng. Cửa phòng bị đẩy ra, khụ khụ khụ. Người chưa vào đã nghe thấy tiếng ho. Diệp Hiểu Bạch ôm C, H, A, T, D, E, U bằng hai chân trước, cố gắng nhìn ra ngoài, người tới mặc trường bào màu xanh đậm, trên áo còn vương vài bông tuyết. Người đó đứng ngược sáng, ánh mặt trời kéo bóng người dài ra, đến tận chiếc bàn tròn giữa phòng. Diệp Hiểu Bạch không nhìn rõ vẻ mặt của người đó, chỉ nghe thấy tiếng ho khan liên tục. Người này là ai? Ho dữ dội vậy, bị bệnh sao? Người tới chẳng lẽ là vị tướng quân trong tiểu thuyết Thẩm Côn? Trong tiểu thuyết đâu có nói hắn ta cũng bị ho. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net